Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, 155 lùng bắt. Bị phát hiện thân phận. Chủ nhân, Kuro Usagi một mặt vội vàng biểu tình, nhìn lấy chính ngồi trước máy vi tính Mộc Tiểu Tiểu. Ngươi làm sao vẫn không lo lắng, không lo lắng. Ngồi ở chỗ này à. Không xong rồi, không xong rồi. Việc lớn không tốt rồi. Thế nào? Mộc Tiểu Tiểu mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình. Trong miệng lại nói. Trời sập. Không phải là. Kuro Usagi lắc đầu một cái. Là Enzo tiểu thư sự tình. Enzo tiểu thư dường như lại cùng trung đội thứ nhất những người đó phát sinh mâu thuẫn. Ô, Mộc Tiểu Tiểu nhàn nhạt đáp một tiếng. Chủ nhân, ngươi liền không phát biểu cái gì đó. Phát biểu. Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn một chút Kuro Usagi. Không quan hệ gì với chúng ta chứ. Đó là các nàng trung đội thứ nhất chuyện. Giao cho các nàng đội trưởng Saria giải quyết. Ai? Làm sao sẽ không có quan hệ gì với chủ nhân đây? Rõ ràng. Rõ ràng. Cái gì a? Nhìn thấy Kuro Usagi cái bộ dáng này. Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn nàng. Vậy ngươi nói một chút cùng ta có quan hệ gì? Cái này. Cái này. Kuro Usagi suy nghĩ một chút. Nhất thời tỉnh ngộ. Dường như thật cùng nhóm người mình không có quan hệ gì. Không đúng, không đúng. Mới không phải như vậy đây. Enzo tiểu thư có thể là bằng hữu của chúng ta. Tự nhiên có quan hệ với chúng ta rồi. Vậy ngươi dự định như thế nào đây? Ra tay giáo huấn một chút các nàng. Mộc Tiểu Tiểu hỏi ngược lại. À, Kuro Usagi cúi đầu. Nàng cũng sẽ không làm như vậy. Các nàng cũng bất quá là có một ít mâu thuẫn mà thôi. Chính mình có thể giải quyết rồi. Chúng ta cũng không nên mù dính vào. Cái loại này sẽ ép đại chiến chúng ta gia nhập rất lúng túng. Không nhìn là được. Mộc Tiểu Tiểu nói xong. Tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình. Điều khiển chính mình Icarus bắt đầu đại sát đặc sát. À, nhưng là, chủ nhân, có cái gì tốt nhưng nhị gì hết. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Buông xuống con chuột trợn mắt nhìn Kuro Usagi. Nói nhiều như vậy, không phải là nghĩ để cho ta đi ra ngoài. Về phần như vậy sao? Ai bảo chủ nhân ngươi đều ngốc ở trong phòng đã mấy ngày? Kuro Usagi chu, miệng lên, mỗi lần lúc huấn luyện Enzo tiểu thư đều sẽ hỏi một câu tình huống của ngươi. Để cho ta nói thế nào a? Chẳng lẽ nói chủ nhân ngươi ở nhà chơi game sao? Thiệt là, nói như vậy không được sao? Hơn nữa cũng chỉ là trạch mấy ngày mà thôi. Phải biết đã từng ta kỷ lục cao nhất nhưng là ở nhà ước chừng trạch 3 tháng. Như thế nào đây? Lợi hại. Đây cũng không phải là đáng giá khoa diệu sự tình a. Kuro Usagi nhổ nước bọt nói. Này, thiệt là. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Vừa muốn nói gì? Đột nhiên cửa bị loảng xoảng một tiếng đem phá ra. Fima lảo đảo nghiêng ngã chạy vào. Không xong rồi. Không xong rồi. Việc lớn không tốt rồi. Fima ngươi làm sao cũng giống như Kuro Usagi. Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi. Nhìn trước mắt đầu đầy mồ hôi Fima. Cười nói. Lại là chuyện gì đó không hay. Ừ, Fima trầm mặc một hồi. Mới mở miệng nói. Là phía trên đám người kia. Biết đại thân phận của người. Cái gì? Phòng tư lệnh. Hô. Diêu phun ra một vòng khói. Sắc mặt có chút khó coi. Trầm mặc hồi lâu. Mới ngẩng đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Sự tình chính là như vậy. Ủy viên hội đám người kia đã biết ngươi không phải là Norma. Cho nên bọn họ đã giải quyết muốn đem ngươi tiến hành dẫn độ. Tại sao? Bọn họ làm sao biết thân phận của chủ nhân? Kuro Usagi vội vàng nói. Sao? Cái này cũng không cái gì bất ngờ. Mộc Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng. Dù sao sự xuất hiện của ta nhưng là dẫn phát mãnh liệt dung. Động đây, nắm giữ tương tự trong bí mật Panamera loại cơ giáp này. Tại cộng thêm Enzo trên lễ rửa tội chi nghi loại năng lực kia. Cuối cùng là thần bí lai lịch. Đủ loại nguyên nhân để cho những thứ kia các chính khách rất là kiêng kỵ ta đi. Điều tra ta cũng là đương nhiên. Ta muốn coi như ta thật sự là một cái Norma. Bọn họ cũng sẽ nghĩ hết biện pháp bắt của ta. dù sao sự tồn tại của ta uy hiếp đến bọn họ à, vậy. Vậy phải làm thế nào? Kuro Usagi lo lắng nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Có cái gì sợ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn họ có thể đối với chúng ta làm gì không? Kuro Usagi. Mộc Tiểu Tiểu vỗ một cái đầu của Kuro Usagi. Quay đầu nhìn Jiu. Jiu, bọn họ phát hiện ta cái thân phận này. Các ngươi không có chịu ảnh hưởng chứ? Cái này ngược lại là không có. Dù sao trước cho rằng ngươi là Noma. Ngầm thừa nhận ngươi ở tại Arsenal nhưng là ý của bọn hắn. Đương nhiên sẽ không trách tội đến trên đầu của chúng ta. Vậy thì tốt. Mộc Tiểu Tiểu hài lòng gật đầu một cái. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nếu bọn họ phát hiện ta không phải là Noma. Bất quá ta suy đoán. Empire of Mitsurugi lệnh truy nã còn không có triệt tiêu. Đúng không? Nhìn thấy Diêu trầm mặc xuống. Mộc Tiểu Tiểu liền hiểu. Không thèm để ý chút nào cười lớn. Vẫn là tại dự liệu của ta bên trong. Nói ta thế nào cũng không có cho Julio điện. Không đúng. Hiện tại phải nói Julio mặt mũi của bệ hạ. Trong lòng của hắn nhất định là tương đối hận ta. Xin lỗi. Đều là nguyên nhân của ta. Được rồi. Nhìn thấy Diêu tự trách bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu giờ khóc giờ cười. Cái này cùng ngươi cũng không quan hệ. Hơn nữa ngươi có thể thu nhận chúng ta. Đã rất cảm tạ. Nhưng là. Diêu cắn răng. Ta tin tưởng. Ngươi là một cái phi thường xuất sắc người. Thậm chí có thể dẫn Noma đi ra hoàn cảnh khó khăn. Chẳng qua là. Xin lỗi. Hiện tại chúng ta vẫn là không có biện pháp cùng những thứ kia các chính khách đối kháng. Ai. Ta cũng sẽ không vì vậy trách tội các ngươi. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ. Hơn nữa những tên kia muốn bắt được ta. Còn sớm một vạn năm đây. Dĩ nhiên. Điều kiện tiên quyết là. Diêu ngươi không thể đứng ở bọn họ bên kia. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng ngược lại là thầm nói một câu. Coi như đứng ở bọn họ bên kia chính mình cũng sẽ không sợ. Chẳng qua là nhiệm vụ phải thất bại mà thôi. Cái này là đương nhiên. Diêu gật đầu một cái. Ta sẽ trợ giúp các ngươi chạy đi. Không cần. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Lại không chút do dự cự tuyệt. Cái gì? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Diêu trợn to hai mắt. Không thể tin nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Đối phương nhưng là phái rất nhiều bảo vệ qua tới nha. Mỗi cái đều biết sử dụng mana chi lực. Hơn nữa bọn họ còn có đủ loại đủ kiểu cỡ lớn vũ khí. Đã sắp phải đến Arsenal rồi. Không có chúng ta trợ giúp. Làm sao chạy đi. Cho dù có cái loại này lợi hại cơ giáp. Cũng sẽ bị bọn họ cho chặn lại. Ta biết. Bất quá. Mộc Tiểu Tiểu thần bí cười cười. Cho dù như vậy. Cũng không cần phải sợ hãi. Yên tâm. Ta cũng sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Huống chi nếu như ngươi giúp chúng ta mà nói. Bị những tên kia phát hiện sau. Khả năng tình huống sẽ bết bát hơn. Đến lúc đó nơi này Noma khả năng đều sẽ gặp họa. Cho nên để hạ thấp nguy hiểm. Các ngươi nhất định phải ở một bên cạnh xem cái gì cũng không làm. Như vậy là nhất tốt đẹp. Hô, Diêu lắc đầu một cái. Suy nghĩ kỹ một chút Mộc Tiểu Tiểu nói cũng đúng. Chẳng qua là như vậy nàng thì càng xấu hổ. Liền như vậy, nếu ngươi quyết định như vậy mà nói. Ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Ồ, đúng rồi. Còn có một việc. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên ngẩng đầu lên. Những tên kia, hẳn không biết Fima cùng Hoàng hậu Sophia chứ. Không sai. Làm sao ngươi biết? Diêu kỳ quái nhìn hắn. Nha, dù sao Sera đã đưa đến nơi này. Mà Fima tự nhiên cũng sẽ không hấp dẫn chú ý của bọn họ rồi. Lại cộng thêm lần trước lễ rửa tội chi nghi. Fima nhưng là vẫn không có đi ra. Cho nên khi nhưng sẽ không biết nàng. Mà Hoàng hậu Sophia, ở trong mắt bọn họ đã là một người chết. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Nhìn trước mắt màu đen đuôi ngựa ngự tỷ. Diêu, ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ các nàng. Ngươi là định đem các nàng lưu ở chỗ này của ta. Yên tâm đi không thành vấn đề. Chờ một chút, tại sao? Bên cạnh Fima đột nhiên kêu lên. Ta chẳng lẽ không phải là hẳn là đi theo đại nhân sao? Fima, dù sao nơi này còn có Sera. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn Sera một người ở chỗ này? Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, nhìn lấy Phi Ma cười một tiếng. Dù sao hiện tại thế giới hội nghị mục tiêu nhưng là ta. Đây chính là tất cả quốc gia liên hiệp. Mang theo ngươi sẽ rất nguy hiểm. Ngoặc kép chấm chấm, ta chẳng qua là một cái gánh nặng sao? Phi Ma hiểu được Mộc Tiểu Tiểu mà nói. Cười khổ lấy, ta có thể cho tới bây giờ không có cho là như thế. Mộc Tiểu Tiểu bật cười lắc đầu một cái. Yên tâm đi, ta cũng không phải là một đi không trở lại. Sau đó khẳng định sẽ còn trở lại. Tiểu Tiểu, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Diêu cũng dùng cái này thân thiết xưng hô. Mỉm cười nói, lần sau tới nữa, chúng ta nhất định quét dọn giường chiếu chào đón. À, ta đang mong đợi. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.